Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 346 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ cũng đều biết thứ này rất là lợi hại. Cái này tiên hạc giá trị bản thân không ít. Nếu là có thể cầm tới tay, nhất định có thể sinh ra rất lợi hại tác dụng. Nó gia tộc của hắn đều có phương pháp tu hành, nhưng là gia tộc chúng ta, nhưng căn bản liền đối những vật này không có hứng thú. Trong đó, một cái tên là Bạch Vô Địch người hung dữ nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Vừa nghĩ tới mình gia tộc này rơi vào người về sau, hắn đã cảm thấy rất tức giận. Càng trọng yếu hơn chính là người hiện tại tu hành thời gian đã tại thượng lưu vòng tròn bên trong dần dần truyền ra. Nếu là gia tộc bọn họ một mực không tu hành, vậy coi như thiệt thòi lớn. Nếu là bỏ lỡ thời cơ này, vậy thì chờ cùng với xong đời. Không nghĩ tới nhà mình tiểu nha đầu kia phiến tử thế mà lấy phàm nhân thân thể thuần phục trong truyền thuyết Lăng Vân Sơn, một con kia tiên hạc. Nếu là mình có được loại bản lãnh này, vậy coi như quá tốt. Cho nên hắn không kịp chờ đợi, muốn đem loại phương pháp này hỏi. Đến lúc đó chuyên môn thay người thuần phục những cái này lợi hại động vật cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn lén lút đi theo Bạch Tình Tình, đi đến trong phòng. Trên mặt của hắn mang theo lấy lòng thần sắc. Kết quả không nghĩ tới, đi tới cửa lại nghe được Bạch Tinh Tinh cùng Bạch Vô Tận đối thoại. Người yên tâm đi, chuyện này ta là ai cũng sẽ không nói. Bạch Vô Tận còn tại khổ khổ thuyết phục nhà mình nữ nhi đem chân tướng sự tình nói ra. Nội tâm của hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không thèm tại đem những chuyện này nói ra, thậm chí không nguyện ý bảo hắn biết chân tướng. Ta nghe người ta nói, ngươi là tiến vào một cái nơi phi thường nguy hiểm. Thật sao? Bạch Vô Tận nhớ tới, trước đó gia tộc kia mật báo sự tình, cho nên trên mặt cũng mang theo thần sắc khẩn trương, hiếu kỳ, đấy hết thảy đến cùng là thật là giả. Nếu như mình nữ nhi thật là rớt xuống sơn nhai về sau, vậy khẳng định là có một chút cơ duyên, mà lại cái này tiên hạc vừa nhìn liền biết, thực lực phi phàm. Mặc dù gia tộc bọn họ không có tu hành, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát giác cái này tiên hạc chỗ lợi hại. Ta từng nghe đến tin tức, ngươi cùng cái kia gọi là Trần Bình người, cùng một chỗ rơi vào trong vách núi. Chuyện này phải chăng cùng Trần Bình có quan hệ? Bạch Vô Tận cũng là người thông minh, hắn biết chuyện này khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Vô Địch tại nghe nói như thế về sau, nháy mắt biểu lộ cũng biến thành sán lạn vô cùng. Nàng đã có nhất định ý nghĩ. Đã chuyện này cùng Trần Bình có nhất định quan hệ, vậy mình coi như phải tìm Trần Bình hiểu rõ ràng. Lại nói, Trần Bình người này khẳng định có được rất thực lực cường hãn. Nếu như mình có thể thông qua đối phương giải quyết gia tộc bọn họ tu hành vấn đề này, vậy coi như quá tốt. Chẳng qua Bạch Vô Địch cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này tiếp tục nghe. Trần Bình, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, vì cái gì gia tộc bọn ta người không thể tu hành? Nó gia tộc của hắn người đều đang cố gắng tu hành, coi như gia tộc bọn ta lại thế nào có tiền, lại thế nào cường hãn, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị người ta cho làm hạ thấp đi. Bạch Tình Tình mang trên mặt rất không hiểu biểu lộ, luôn cảm thấy làm như vậy trực tiếp liền để bọn hắn toàn cả gia tộc đều lâm vào tuyệt vọng. Nó gia tộc của hắn người hiện tại cũng đã đang không ngừng tiến sóng. Nếu như bọn hắn một mực đình chỉ không tiến lên lời nói, kết quả kia tự nhiên sẽ không quá tốt. Cho nên nói, hiện tại bọn hắn chỉ có nghĩ biện pháp đem mình thực lực cũng tăng lên đi lên, dạng này mới có cơ hội lần nữa quật khởi, tiếp tục xưng vương xưng bá, chiếm cứ có lợi địa vị. Người cho rằng ta không nguyện ý sao? Chúng ta căn bản cũng không có cơ hội này mà thôi. Gia tộc bọn ta trước đó liền đã trúng nguyền rủa, căn bản cũng không có biện pháp có thể tu hành. Nếu như không phải muốn làm như vậy, cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Bạch Vô Địch bọn hắn, bọn này ngay tại người nghe trộm, tâm tình cũng phi thường hỏng bét. Bọn họ cũng đều biết chuyện này là gia tộc bí mật. Những năm gần đây, gia tộc người một mực không có đem bí mật này nói ra, toàn bộ đều cho giấu rất tốt. Dẫn đến bọn hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao gia tộc muốn làm như thế. Không nghĩ tới, một mực không để bọn hắn tu hành lại có dạng này nguyên nhân. Chưa từng bao lâu, bọn hắn cũng đều phi thường ảo ước những người tu hành kia, cảm thấy đám người này thực lực tương đương cường hãn, có thể nói được là phi thiên độ địa, không gì không làm được. Nếu là hắn có thể có được loại năng lực này, vài phút đều có thể xưng vương xưng bá, bất luận gia tộc nào đều chỉ có sợ hãi phần của hắn. Thế nhưng là gia tộc mình người, căn bản cũng không cho phép bọn hắn đi tu hành, mà lại bọn hắn làm người của Bạch gia, cũng không có cách nào có thể tiếp xúc đến gia tộc khác bí mật. Cho nên chuyện này cứ như vậy gác lại xuống dưới, bọn hắn bất luận như thế nào đều không có cách nào có thể biết được những chuyện này. Ban đầu tất cả mọi người không rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ có chính mình yên lặng mọc lên ngột ngạt. Kết quả không nghĩ tới, sự tình là như thế này, gia tộc bọn họ thế mà lọt vào người khác nguyền rủa. Bạch Vô Địch bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ khôi phục bình thường, đem cái này nguyền rủa trực tiếp phá mất. Cũng ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên một chút liền không cẩn thận giữ cửa đá mở. Bạch Vô Địch có chút xấu hổ, hắn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm trong phòng Bạch Tình Tình, cha con hai người. Những người khác thấy cảnh này cũng muốn chạy trốn, thế nhưng là đã tới không kịp. Ai cho phép các ngươi tại cái này nghe lén? Bạch Vô Tận biểu lộ đột nhiên một chút trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới đám người này thế mà còn dám nghe lén chính mình nói chuyện. Những gia tộc này bí mật dựa theo phép tắc là tuyệt không cho phép nói cho bọn hắn đám người này, nhưng là bây giờ như là đã bị nghe lén đến, vậy liền đại biểu mình không có cách nào tiếp tục nắm giữ. Chuyện này người nhưng giấu chúng ta giấu thật cực khổ nha. Bạch Vô Địch nhìn thấy mình như là đã bị phát hiện, dứt khoát cũng không tiếp tục giả bộ nữa. Đã như vậy, vậy hắn liền đem toàn bộ sự kiện thẳng thắn nói ra tốt. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Tận biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Có một số việc không phải ta không nguyện ý nói cho các người biết, mà là gia tộc không cho phép chúng ta nói ra. Bạch Vô Tận nhíu mày, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Hắn cũng biết mọi người tại biết loại chuyện này qua đi tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, cho nên nói hắn cũng không có yêu cầu xa vời có ai có thể lý giải mình. Là một gia chủ, nàng muốn bảo thủ những bí mật này cũng là phi thường bình thường. Đã chúng ta đều đã biết chuyện này, vậy người tốt nhất cho một cái thuyết pháp, có biện pháp gì hay không có thể làm cho chúng ta trở nên càng cường đại hơn, hoặc là nói có thể hay không tìm người trợ giúp chúng ta bài trừ cái này nguyên rùa. Bạch Tình Tình biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn nghĩ phải hiểu rõ cuối cùng là cái tình huống như thế nào, mà lại đối với bọn hắn, bọn này người tu hành đến nói, phàm nhân căn bản là không tính là cái gì, cho nên bọn hắn tất cả mọi người phải nhanh bài trừ mình cái thân phận này, muốn trở thành một cái cường hãn người tu hành. Bạch Vô Tận nghe nói như thế, trực tiếp liền lắc đầu. Người cho rằng ta không muốn trở thành một cái cường hãn người tu hành sao? Ta căn bản cũng không có năng lực này. Thực lực của chúng ta có thể nói được là phi thường kém cỏi, mà lại chúng ta căn bản cũng không có phương diện này thiên phú. Lại thêm cái này nguyền rủa ở đây, chúng ta có thể còn sống liền đã rất không dễ dàng. Đối với đây hết thảy, Bạch Vô Địch có chút bất mãn. Đã dạng này, vậy chúng ta có thể đi tìm cái kia gọi là Trần Minh người nha. Hắn không phải đều có thể trợ giúp Bạch Tình Tình thu phục cái này tiên hạc sao? Đã dạng này, vậy hắn trợ giúp chúng ta cũng thu phục một chút những cái này tồn tại cường đại. Bạch Vô Địch mang trên mặt vô cùng hưng phấn nụ cười. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu là có thể đem cái này hết thảy cứ như vậy tiến hành tiếp, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có được nước lên thì thuyền lên, thân phận địa vị. Nghe lời này, Bạch Tình Tình trực tiếp liền nhíu mày. Nàng vốn là cũng không tính đem Trần Bình sự tình nói ra, thế nhưng là không có nghĩ tới tên này thế mà biết đấy hết thảy. Cũng không biết là ai chán ghét như vậy, vậy mà tại phía sau mật báo. Chuyện này cùng Trần Bình không quan hệ, các người đừng đi phiền lấy hắn. Mà lại các người có hay không nghĩ tới, nếu như Trần Bình thật có được loại năng lực này, hắn sẽ bị chúng ta bọn này người bình thường sai xử sao? Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Bạch Vô Địch cũng ở bên cạnh trở nên rất là sốt ruột. Hắn nguyên bản cảm thấy mình đã tìm được phương pháp có thể giải quyết vấn đề này, thật không nghĩ đến lại còn có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn tại sao lại không hiểu thấu tới giúp ngươi? Chẳng lẽ giữa các ngươi có cái gì không hề tầm thường quan hệ sao? Bạch Vô Địch không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ chuyện này. Trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, muốn hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Tình Tình cắn chặt răng, chết cũng không nguyện ý đem những lời này nói ra. Được rồi, đã hắn không muốn nói, ngươi cũng liền chớ ép bách đối phương. Bạch Tình Tình dù nói thế nào cũng là cháu gái của ngươi, ngươi thái độ quá cường ngạnh cũng không phải quá tốt. Bạch Vô Tận nhịn không được mở miệng khuyên lơn. Nghe thấy những lời này về sau, Bạch Vô Địch nhíu mày. Hắn nhưng cũng không muốn cùng đối phương nhấc lên nửa chút quan hệ thân thích. Bạch Vô Địch nội tâm là cực kỳ chán ghét đối phương. Nguyên bản hắn cảm thấy vị trí gia chủ hẳn là tự mình làm, thế nhưng là không biết nhà mình lão gia tử kia đến tục cùng là phát điên vì cái gì lại đem vị trí này cho người khác. Hắn cũng không cảm thấy gia hòa này có cái gì năng lực cường hãn có thể làm đến vị trí gia chủ. Nếu như là hắn cũng sớm đã mang theo người bài trừ những cái này nguyền rủa, nghĩ trăm phương ngàn kế để gia tộc người tiến hành tu hành. Nếu như các ngươi không nguyện ý đi tìm Trần Bình, vậy ta liền tự hành tìm kiếm. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể tìm tới đối phương. Bạch Vô Địch biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào mới được. Mời phiên dịch ra Bạch Tình Tình biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại làm ra loại chuyện này quá đáng tới. Người cho ta trợ thủ, tuyệt đối không thể đi tìm Trần Bình. Nếu để cho ta biết ngươi đi tìm Trần Bình phiền phức, vậy ngươi phải cẩn thận ta ra tay với ngươi. Coi như ta là tiểu bối thì tính sao? Coi như ta đánh không lại ngươi, vậy thì thế nào? Ngươi cũng đừng quên, ta có một con thực lực cường hãn tiên hạc. Có cái này tiên hạc tồn tại, muốn giải quyết các ngươi, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sao? Nói đến chỗ này, Bạch Tình Tình nhịn không được, nở nụ cười lạnh, đáy mắt mang theo thần sắc trào phúng. Bạch Vô Địch không nghĩ tới đối phương lại dám uy hiếp chính mình. Ngày bình thường, Bạch Tình Tình đối với bọn hắn những trưởng bối này đến nói, nhiều ít vẫn là tương đối tôn kính, tuyệt đối không có khả năng nói ra loại này uy hiếp ngữ. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương không chỉ nói ra loại này đại nghịch bất đạo, thậm chí còn tại lại mà bà uy hiếp chính mình. Bạch Vô Địch cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu quả thật để cho mình đi đối mặt cái trò này, hắn chắc chắn sẽ bị cái này tiên hạc trực tiếp giết chết. Nghĩ đến nơi này, hắn yên lặng ngậm miệng lại, không dám tiếp tục nói những lời này. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, vô luận, bất luận kẻ nào đều không cho phép bí mật đi tìm Trần Bình. Nếu để cho ta phát hiện chuyện này, các ngươi liền cho đó cho ta đi. Nói xong lời này về sau, Bạch Tình Tình nổi giận đùng đùng, trực tiếp liền hạ lệnh chụp khách, muốn đuổi bọn hắn rời đi. Tiên Hạc tại cảm thấy được Bạch Tình Tình ý nghĩ về sau, trực tiếp liền bắt đầu khu trục đám người này. Bạch Vô Tận bọn hắn phi thường bất đắc dĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Mọi người trên mặt đều mang phi thường khó coi biểu lộ. Bạch Vô Tận bên này nghĩ đến như thế nào mới có thể để gia tộc người ngậm miệng. Ngược lại, Bạch Vô Địch thì nghĩ đến như thế nào đi tìm Trần Bình. Hắn hiện tại đã biết Trần Bình danh tự, cho nên tiếp xuống, nếu như muốn tìm tới Trần Bình, hẳn là cũng không có khó như vậy. Dù sao trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Thế là hắn trực tiếp liền phát động bên cạnh mình người, phải nhanh đi điều tra rõ ràng chuyện này. Mạng lưới quan hệ của hắn thế nhưng là phi thường cường đại, muốn điều tra rõ ràng chuyện này rất đơn giản. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã biết Trần Bình ở tại một cái gì trong khách sạn. Bạch Vô Địch không nói hai lời, trực tiếp liền quyết định muốn tạo ra một trận ngẫu nhiên gặp. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Trần Bình, người này khẳng định là một cái thực lực cao thủ cường hãn. Nếu nói như vậy, vậy hắn liền phải biểu hiện được tốt một chút. Hắn cố ý chuẩn bị rất nhiều lễ vật đi vào cái này trong khách sạn. Hắn đã từ bên cạnh mình thám tử nơi đó biết được Trần Bình tướng mạo, cho nên trong lòng rất rõ ràng, muốn tìm được Trần Bình cũng không phải là một việc khó. Mà lúc này đây, Trần Bình vừa vặn cũng tại khách sạn trong hành lang uống trà. Nơi này là một gian dân phong thuần phát khách sạn. Chủ quán thỉnh thoảng đều sẽ mời những khách nhân cùng đi uống trà liên hoan loại hình. Trần Bình cũng cảm thấy phi thường có ý tứ. Ngay lúc này, đột nhiên có cái nam nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Đối phương nhìn chính là một cái nhà giàu sang, mà lại lần này mang không ít tùy tùng. Dưới tay hắn người, toàn bộ đều dẫn theo lễ vật, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt. Trên mặt của bọn hắn đều mang rất là thần sắc kích động. Đám người này toàn bộ đều là người của Bạch Gia. Trong lòng của bọn họ cũng rõ ràng Trần Bình là một cái dạng gì cường giả. Nếu như Trần Bình thật sự có thể để bọn hắn đều biến thành người tu hành, vậy coi như quá tốt. Mọi người thực lực đều sẽ nâng cao một bước. Bọn hắn có được cao như vậy địa vị, tự nhiên đối với tu hành người một loại sự tình có hiểu biết. Cho nên nói, bọn hắn cũng sớm đã ao ước người khác không được. Mặc kệ Trần Bình là có thể giúp bọn hắn thuần phục con mồi, còn có thể giúp bọn hắn bài trừ nguyền rủa, đây đều là một kiện phi thường khó lường sự tình. Cho nên bất luận cái gì kết quả, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Kỳ thật, Bạch Vô Địch cũng chưa từng có nghĩ tới Trần Bình sẽ cự tuyệt mình. Đối với hắn mà nói, Trần Bình muốn cự tuyệt mình, lý do cơ hồ là không có. Mình có thể thanh toán Trần Bình một khoản tiền lớn, còn có thể cho Trần Bình rất cường hãn thân phận địa vị. Bất luận cái gì phương thức đều có thể nói lên được là cực kỳ khoa trương. Cho nên hắn biết Trần Bình nhất định không có cách nào có thể đi ra lòng bàn tay của hắn. Thậm chí, hắn còn chuyên môn vì Trần Bình chuẩn bị mười mấy cái tư sắc khác nhau mỹ nữ, mặc cho Trần Bình tùy ý tiến hành chọn lựa. Trần Bình biết người này khẳng định là xông mình đến. Quả nhiên, gia hỏa này trực tiếp liền đứng tại Trần Bình trước mặt, đáy mắt mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Người hẳn là trong truyền thuyết Trần Bình nha. Bạch Vô Địch mang trên mặt rất là vẻ mặt kích động, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, đặt mông ngồi xuống, thậm chí còn phỉnh lên chân bắt chéo. Kia một cỗ cao cao tại thượng cảm giác nháy mắt liền hiện ra tới. Hắn ngày bình thường cũng là một cái cao cao tại thượng người, cho nên nói cũng sớm đã quen thuộc thành tự nhiên. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này về sau, Trần Bình nhíu mày. Trên thực tế, hắn đối với biểu hiện của người này có chút im lặng. Rất rõ ràng, người này dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đến tìm đến mình, hơn phần nửa là có việc muốn nhờ. Thế nhưng là thái độ này phải chăng quá cuồng vọng một chút? Người là ai? Trần Bình mặt không thay đổi mở miệng nói, phối hợp tại uống trà. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, gia hòa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Trần Bình không chỉ hiểu được đoán mệnh, cũng hiểu được quan sát tướng mạo, xem xét người này dáng dấp chanh chua bộ dáng, liền biết chắc trong nội tâm nghĩ đến chuyện gì xấu. Cho nên Trần Bình quyết định trước muốn hỏi thăm một chút đối phương muốn làm gì. Bạch Vô Địch cũng không hề để ý Trần Bình cái này một cái thái độ, ngược lại lộ ra phi thường mong đợi biểu lộ. Hắn biết Trần Bình không có cự tuyệt mình lý do, cho nên nói hắn quyết định phải thật tốt cùng Trần Bình nói chuyện. Chỉ ít nhất định phải làm cho Trần Bình đáp ứng chính mình. Tên ta là Bạch Vô Địch, đến từ Bạch Gia. Cháu gái của ta tên là Bạch Tinh Tinh. Ta tin tưởng người đối với đối phương hẳn là rất rõ ràng đi. Bạch Vô Địch trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn biết nhấc lên Bạch Tinh Tinh, Trần Bình có lẽ sẽ cho chút mặt mũi. Dù sao trong mắt hắn xem ra, Trần Bình không thể lại ta có trợ giúp của Bạch Tinh Tinh. Cho nên Bạch Tinh Tinh cùng Trần Bình ở giữa tuyệt đối cũng có được không hề tầm thường quan hệ mới đúng. Đã cái dạng này, kia làm Bạch Tinh Tinh người nhà, Bạch Vô Địch chuyện đương nhiên hẳn là muốn hưởng thụ một chút phúc lợi mới là. Ta biết, người cùng chúng ta nhà Bạch Tinh Tinh, quan hệ trong đó không hề tầm thường. Ta đến tìm người cũng không có ý tứ gì khác, chính là hy vọng có thể để người giúp chúng ta một tay. Nghe nói như thế, Trần Bình cười dưới. Hắn đối với Bạch Tinh Tinh phi thường tín nhiệm, biết đối phương tuyệt không có khả năng sẽ đem những bí mật này đem ra công khai, cho nên khẳng định là bọn hắn gia tộc này thừa cơ hiểu rõ đến những chuyện này. Nhìn thấy Trần Bình nở nụ cười, Bạch Vô Địch cảm thấy chuyện này trên cơ bản đã đánh nhịp. Ta gần đây mới biết được, nguyên lai gia tộc bọn ta người đều có được một chút nguyền rủa, cho nên chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đạp lên tu hành một đường. Nghe nói người rất lợi hại, không biết người có thể không có thể giúp chúng ta giải trừ cái này nguyền rủa. Bạch Vô Địch rất là hưng phấn nói, đồng thời hắn hướng thẳng đến sau lưng phất phất tay. Cũng ngay lúc này, phía sau hắn kia một đám các tùy tùng trực tiếp liền chui ra, nắm tay đồ vật bên trong toàn bộ đều hai tay dâng lên đưa cho Trần Bình. Cái này mười mấy cái tùy tùng trong tay đều cầm lễ vật, nhìn ngược lại là rất nghiêm túc. Nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, kia những vật này toàn bộ đều là của ngươi, tuyệt đối không được khách khí với ta. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn cũng mang theo nụ cười sán lạn. Cảm thụ được đối phương từ trên cao nhìn xuống thái độ cùng loại này mệnh lệnh ngữ khí, Trần Bình nhíu mày. Đầu tiên, ta cùng Bạch Tinh Tinh chẳng qua là bèo nước gặp nhau, hai người coi là bằng hữu. Tiếp theo, ta không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ muốn giúp các người. Ta xưa nay không thiếu bất kỳ vật gì. Các người gia tộc này người không thể tu hành, khẳng định là chúng rất khó để giải trừ nguyền rủa. Ta cảm thấy ta không có bất kỳ cái gì cần phải trợ giúp các người. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch biểu lộ nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại cự tuyệt chính mình. Trước lúc này hắn vẫn cảm thấy Trần Bình khẳng định sẽ đáp ứng mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không thích Bạch Tinh Tinh sao? Không quan hệ, ta bên này cũng có thể cho ngươi chuẩn bị cái khác. Ta có thể đồng ý ngươi thành vì nhà chúng ta tộc phó tộc trưởng. Dù sao ngươi muốn cái gì phúc lợi đều có. Ngay sau đó, hắn trực tiếp liền vươn tay vẫy vẫy, lập tức liền có mười mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử đi xa. Những nữ nhân này toàn bộ đều đem Trần Bình vây lại, nhìn qua phi thường nhiệt tình bộ dáng. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, nhịn không được nhíu mày. Đám người này cũng quá khoa trương đi. Đối phương vì lấy lòng mình, thậm chí tìm nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ tới. Chỉ có điều, Trần Bình đối những nữ nhân này cũng không có hứng thú. Thật có lỗi, ta đối những nữ nhân này không có hứng thú. Trần Bình nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe nói như thế, Bạch Vô Địch hơi sững sờ. Kìa, nhanh đi tìm cho ta mấy cái xoáy khí một điểm nam nhân tới. Hắn trực tiếp quay người, mệnh lệnh bắt đầu người phía dưới. Nghe nói như thế, Trần Bình nhíu mày, gia hòa này dường như hiểu lầm một chút cái gì. Chờ một chút, ý của ta là ngươi không cần nghĩ lấy những phương pháp này đến thu mua ta. Ta là tuyệt đối không có khả năng hướng ngươi thỏa hiệp. Lại nói, người này nhìn có chút cổ quái. Ta và ngươi rõ ràng chính là vốn không quen biết. Ngươi qua đây tìm chuyện làm của ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất không hợp thói thường sao? Nhìn hắn, đối phương hiểu lầm mình cái gì, Trần Bình nhíu mày. Gia hòa này não động thật đúng là thật lớn. Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đáp ứng ta? Gia tộc bọn ta thật nhiều, cần có thể phá giải những cái này nguyền rủa phương pháp. Trên mặt của hắn mang theo phi thường nóng nảy biểu lộ. Trần Bình lắc đầu, trực tiếp liền đứng lên. Nguyên bản hắn rất hài lòng ở đây uống trà đâu, không nghĩ tới đột nhiên bỗng chốc bị người cắt đứt. Thoáng một cái, tâm tình của hắn cũng biến thành không tốt. Ta hiện tại đã không tâm tình ở đây uống trà, ngươi đừng đến ảnh hưởng ta. Nếu như ngươi muốn cùng ta đàm thành sinh ý, để Bạch Tinh Tinh tới đi. Ta không muốn cùng các ngươi, những người này chính diện trò chuyện. Tương đối mà nói, Trần Bình vẫn cảm thấy Bạch Tinh Tinh càng thêm cảnh đẹp ý vui một chút, mà lại hắn luôn cảm thấy Bạch Tinh Tinh trên thân nhìn không giống có nguyền rủa bộ dáng. Đã gia tộc bọn họ có loại này di truyền nguyền rủa, vậy liền đủ để chứng minh Bạch Tinh Tinh trên thân khẳng định cũng có. Như thế một cái đáng giá nghiên cứu sự tình. Lời này vừa nói ra, Bạch Vô Địch trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ trong lòng biểu lộ. Lão gia, chúng ta cái này phải làm gì nhá? Trong đó, một cái tùy tùng rất là lo lắng đi tới. Hắn là Bạch Vô Địch tâm phúc thủ hạ, quan hệ của hai người ngược lại là rất tốt. Trước đó vừa nghe nói có thể trở thành người tu hành, cái này tâm phúc thủ hạ tâm tình nháy mắt liền trở nên vô cùng kích động. Kết quả không nghĩ tới, Trần Bình thế mà cự tuyệt bọn hắn, thậm chí còn mãnh liệt yêu cầu để Bạch Tinh Tinh đi qua đàm. Giữa bọn hắn cùng Bạch Tinh Tinh quan hệ cũng không tốt, Bạch Tinh Tinh làm sao lại trợ giúp mình đâu. Ta cuối cùng biết đây là cái tình huống như thế nào nha. Khẳng định là Trần Bình muốn truy cầu Bạch Tinh Tinh, kết quả Bạch Tinh Tinh không có đáp ứng, cho nên mới sẽ để chúng ta dùng loại phương pháp này. Đã dạng này, ta ngược lại là có một ý kiến hay. Bạch Vô Địch cười tủm tỉm, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đi vào một nhà tiệm thuốc. Nhà này tiệm thuốc bên trong có bán lấy đủ loại kiểu dáng dược vật. Liền những cái kê trên thị trường không cho phép công khai bán ra đồ vật, bọn hắn cũng có thể làm đến. Bạch Vô Địch đi tới đi qua đi, trực tiếp liền hướng về phía điếm tiểu nhị gõ bàn một cái, nói, lông mày nhíu lại, cho đối phương một ánh mắt ám chỉ. Nhìn thấy đối phương biểu lộ về sau, điếm tiểu nhị rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lập tức liền xoay người tiến vào trong bao gian, đồng thời đem đối phương mời đi qua. Tới, mời ngài vào. Bình thường mà nói, có thể làm ra những cái kia động tác, trên cơ bản đều là một chút khách quen cũ. Bọn hắn đều cùng người nơi này có đủ loại kiểu dáng giao dịch, muốn đem đối phương dẫn đi về sau, lập tức liền có một cái dâu cái trên nam nhân, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thật sự là không nghĩ tới nha, người lại đến. Trên mặt của đối phương mang theo tươi cười đắc ý, từ trong ngăn kéo mò ra một bao thuốc bột. Lấy đi. Hắn cười tủm tỉm đem những vật này toàn bộ đưa tới. Nhìn thấy đối phương lấy ra đồ vật, Bạch Vô Địch lắc đầu. Lần này hắn cũng không phải muốn phổ thông phiên bản bột phấn. Ta lần này muốn đồ vật cũng không có đơn giản như vậy. Ta cần một chút, có thể đem người tu hành đều giải quyết cho đồ vật. Ngươi có hay không? Bạch Vô Địch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngày bình thường, hắn cùng đối phương những cái này tương quan giao dịch nhưng tuyệt đối không ít. Tất cả mọi người là lòng biết rõ người. Chủ quán trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đột nhiên đưa ra muốn loại vật này. Người cũng không phải một cái người tu hành, tại sao lại muốn loại vật này? Người đây không phải nói rõ muốn chết sao? Trêu chọc người tu hành cũng không có gì ngày sống dễ chịu nha. Đối phương nhìn thấy gia hòa này ngông cuồng như thế dáng vẻ, cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở một câu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết người tu hành thực lực phi thường cường hãn, không phải chúng ta những người bình thường này có thể đắc tội nổi. Thế nhưng là thì tính sao, ta không có khả năng mãi mãi cũng là một cái phế vật đi. Nói thật với người, ta đã tìm được mạnh lên phương pháp. Bạch Vô Địch phi thường đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới mình có thể nhanh chóng biến thành một cái cường hãn người tu hành, tâm tình của hắn liền trở nên lớn tốt. Chủ quán mặc dù không rõ ràng lắm đối phương đến cùng là cái có ý tứ gì, nhưng lại đã đối phương đều đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không tốt chất vấn đối phương cái gì. Đã dạng này, kia ta muốn phải chúc mừng ngươi. Trở thành người tu hành, loại chuyện này nói đến đơn giản, trên thực tế là phi thường phức tạp. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian trưởng thành, dạng này cũng có thể tìm ta mua quý hơn dược liệu. Nói xong lời này về sau, chủ quán có chút lưu luyến, không rời, từ mình trong ngăn kéo lấy ra một chút đan dược. Những đan dược này nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Cái đồ chơi này vô cùng trân quý, cũng không phải là phổ thông đồ vật có thể so sánh được. Cái này đan dược có thể tan trong nước, vô sắc vô vị, liền xem như những cái kia thực lực cao cường người đến, cũng tuyệt đối không thể lại phát giác được bất kỳ chỗ cổ quái. Cái này đan dược, thế nhưng là hắn trấn điếm chi bảo, hết thảy không có mấy khỏa. Vẫn là lúc trước mình gặp một cái cao thủ rất lợi hại để hắn luyện chế ra đến. Cái đồ chơi này đáng ngưỡng mộ đấy, phải giá trị số này. Chủ quán trực tiếp đưa tay so chữ số, nhìn thấy cái số này về sau, Bạch Vô Địch cũng cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Không nghĩ tới một viên bình thường phổ thông đan dược lại có thể bán đi cái giá tiền này. Chẳng qua trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu là có thể thành công giải quyết Trần Bình, như vậy cái này tiền liền xem như lại nhiều cũng là đáng. Hắn cắn răng, trực tiếp liền đem số tiền kia cho ra ngoài. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này mặc dù đắt đỏ, nhưng là quả thật có thể phái được rất lớn công dụng. Bạch Vô Địch cầm tới viên đan dược kia về sau, trực tiếp ngay lập tức về đến nhà, đem đan dược này dùng thành nước, bỏ vào Bạch Tình Tình bình thường sẽ uống tổ yến bên trong. Ngay sau đó, rất nhanh liền có một ít hạ nhân trực tiếp bưng cái này tổ yến đi tới. Bạch Tình Tình cầm tới tổ yến về sau, đáy mắt cũng hiện lên một tia vẻ hưng phấn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 346 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.